nhắm mắt lại, miễn cưỡng hít một hơi buổi sáng không khí mới mẻ sau. Mới đột nhiên nhớ tới, hôm qua cái nào đó để cho nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên sự tình. Chỉ là, làm mở hai mắt ra, nhìn hướng một chỗ đình các thời điểm, trong nháy mắt, Hứa Uyển Nhược còn có chút mông lung buồn ngủ, nhất thời hoàn toàn không có, nhìn lấy cái kia đạo tựa hồ theo chưa rời đi qua bạch y. Nàng cả người đều ngốc tại bên cửa sổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.